Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 185, giáo thảo nha đầu ngốc. Cóc truyện audio.com, bất quá chủ nhiệm lớp không biết là vội vẫn là lâm thời bị người khác kêu đi có việc nhi, đi học thời điểm thư vẫn là không có đưa lại đây, liền ở hạ Noãn Noãn cân nhắc này tiết khóa muốn thế nào hỗn quá khứ thời điểm, phía trước Lâm Dục Dập quay đầu Noãn Noãn đồng học ta là Lâm Dục Dập ta đem ta thư cho ngươi đi ta có thể xem bằng hữu. Hạ Noãn Noãn hơi hơi trương đại đôi mắt, nàng không nghĩ tới Lâm Dục Dập cư nhiên sẽ như vậy hảo tâm mượn thư cho nàng xem, không phải nói Tam Vương Tử ở trong trường học đối mặt nữ sinh đều là xa cách yêu. Bất quá nàng cũng không có tò mò lâu lắm, cười cười lúc sau tiếp nhận Lâm Dục Dập quyển sách trên tay nói lời cảm tạ. Cảm ơn Lâm đồng học, đường Lâm Dục Dập chuyển qua tới thời điểm ngồi ở hắn bên cạnh Cố Tịch Lương có chút trêu chọc cười. Này liền thông đồng, Lâm Dục Dập nhướng mày. Này thế nào có thể gọi là thông đồng đâu, chỉ có thể gọi đồng học chi gian hỗ trợ lẫn nhau, đại gia cộng đồng tiến bộ cộng đồng học tập hơn nữa Noãn Noãn đồng học như vậy xinh đẹp tưởng cùng nàng trở thành bằng hữu không phải thực bình thường ý tưởng sao. Ba người cơ hồ đều là cắt ra hắc duy nhất hơi chút đơn thuần một chút chỉ sợ cũng chỉ có Dương Mạc Phong, vì thế hắn có chút cổ quái nhìn thoáng qua Lâm Dục Dập cùng Cố Tịch Lương trong mắt không hẹn mà cùng ý cười, ngay sau đó giống như nghĩ tới cái gì dường như nhíu nhíu mày. Chỉ là một cái ở M quốc công ty, lại không phải ở quốc nội các ngươi cần thiết sao, hơn nữa các ngươi thật sự chuẩn bị về sau liên hôn, hy sinh chính mình cảm tình đổi lấy ích lợi. Nhìn Dương Mạc Phong kia không cho là đúng bộ dáng, Cố Tịch Lương có chút bất đắc dĩ, tuy rằng Dương Mạc Phong trong nhà từ thương xác thật không cần giống bọn họ giống nhau tưởng như vậy nhiều, nhưng là Dương gia tình huống cũng phức tạp a, hắn thế nào vẫn là vẫn duy trì theo đuổi. Chân thiện mỹ, tâm đâu, chính là bởi vì ở M quốc hiện tại công ty duy nhất đại tiểu thư về nước, vậy thuyết minh bọn họ có ý tứ tới bên này phát triển, nếu phải về nước phát triển khẳng định sẽ xâm phạm người nào đó ích lợi, lại hoặc là cấp nào đó người mang đến chỗ tốt, người nói nếu chúng ta giành trước được đến này đó chỗ tốt, hợp tác lúc sau có thể được đến bao lớn ích lợi. Lâm Dục Dập cũng cười bổ sung đến. Trừ lần đó ra lần này hợp tác còn có thể diệt trừ không phải cùng chúng ta một bên thế lực ta nhớ rõ vương gia có cái con rể cũng là kinh thương đi. Vương gia là trừ bỏ Lâm gia cùng Cố gia ở ngoài ở quốc nội đệ tam đại quân chính thế gia, nhưng bởi vì lý niệm không hợp cùng Lâm gia còn có Cố gia quan hệ không phải thực hảo chính yếu chính là, bởi vì vương gia người đều không hề nguyên tắc điểm mấu chốt bởi vì chính mình ích lợi làm ra rất nhiều phát rồ sự tình, nhưng bởi vì này thế lực lại làm người một chút cũng bắt không được bím tóc. Lâm gia cùng Cố gia đã sớm tưởng đem vương gia tổng quân chính thế gia chung xóa tên, chỉ là vẫn luôn không có cái kia cơ hội, mà trước mắt cơ hội xuất hiện một cái thế giới xếp hạng dựa trước đầu tư tập đoàn phải về nước phát triển. Vương gia con rể cùng Dương gia đều sẽ sốt ruột, chỉ là xem trở thành hợp tác đồng bọn vẫn là trở thành thương nghiệp địch nhân. Cóc truyện audio.com. Ba người nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nguyên bản ngồi ở mặt sau Hạ Noãn Noãn là không có khả năng nghe được nhưng nàng không phải người bình thường, trên người tùy thời đều chuẩn bị mấy cái kỹ năng, trong đó vĩnh viễn cũng sẽ không giải trừ chính là hiệp khách hành kỹ năng. Cho nên nội lực cao thâm nàng hoàn toàn có thể nghe được bất luận cái gì nàng muốn nghe thanh âm tỉ như hiện tại Cố Tịch Lương, Lâm Dục Dập cùng Dương Mạc Phong thảo luận. Xem ra vai chính chính là vai chính A, kia đầu óc tính kế khởi người tới cùng Ngoạn Nhi dường như, bất quá Hạ Noãn Noãn biết bọn họ cũng không có đã làm cái gì chuyện xấu, chỉ là đang ở vị trí này cần thiết muốn học sẽ tính kế thôi. Một khi đã như vậy có cái hợp tác cơ hội nàng vì cái gì không đồng ý đâu. Nàng tò mò là, như vậy thông minh nam chủ cư nhiên sẽ thích thượng Lý Mật Ngọt quả nhiên là nữ chủ hiệu ứng cùng quang hoàn sao, vai chính lại thế nào khí vận nghịch thiên, thông tuệ hơn người cũng trốn bất quá cốt truyện bài bố. Bất quá Lâm Dục Dập cùng Cố Tịch Lương này hai người lại là càng thêm thông minh, bọn họ ở trong cốt truyện cũng không có thích bất luận người, mà là dựa theo trong nhà an bài thân cận kết hôn, vì lẫn nhau gia tộc tranh thủ tới rồi lớn nhất ích lợi. Hạ Noãn Noãn thích thông minh nam nhân, thông tuệ dũng mãnh, tuần mỹ quý khí nam nhân nàng càng thêm thưởng thức nguyên bản Hạ Noãn Noãn còn chuẩn bị chờ phù hợp hệ thống tiêu chuẩn các nam sinh lớn lên một ít lại làm chút thân mật tiếp xúc nhưng hiện tại nàng quyết định thuận theo tự nhiên. Bởi vì này ba cái nam sinh đều thực thành thục một chút cũng không giống cao trung sinh, làm nàng hoàn toàn không có trâu già gặm cỏ non cảm giác ân, này thực hảo. Hiện tại Hạ Noãn Noãn tưởng thực khai, dù sao ở mỗi một cái thế giới đều phải sinh hoạt cả đời, như vậy khẳng định muốn vui sướng sinh hoạt cả đời, nếu có trọng liền thượng quản nó nhiều ít cái, có thể thượng bao lâu đâu. Vui vẻ liền hảo, nếu trước mắt này ba cái nam sinh đều phù hợp hệ thống tiêu chuẩn, như vậy liền từ bên trong tuyển một cái đi, hoặc là ba cái đều thu, bọn họ không phải cũng đem tâm tư đánh tới trên người nàng, vậy xem ai kỹ cao một bậc đi. Tan học lúc sau chủ nhiệm lớp rốt cuộc đem học kỳ này sách vở đều đưa tới, Hạ Noãn Noãn cười đi đến Lâm Dục Dập phía trước, đem thư đặt ở hắn trên bàn. Vừa rồi cảm ơn ngươi thư. Lâm Dục Dập nhìn Hạ Noãn Noãn xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt trong mắt hiện lên một tia thú vị, mang theo ý cười nói đến. Nếu như vậy, giữa trưa mời ta ăn cơm biểu đạt ngươi cảm tạ thế nào dạng? Ngươi mới đến đối trường học hoàn cảnh không hiểu biết đi. Ta dẫn ngươi đi xem. Hắn đối Hạ Noãn Noãn vẫn là thực vừa lòng, diện mạo xinh đẹp, tính cách hào phóng, khí chất yêu nhã, gia thế còn như vậy hảo, là một cái phi thường tốt liên hôn đối tượng, nếu về sau đều là muốn liên hôn, vì cái gì hắn không chọn một cái chính mình thích đâu. Từ giờ trở đi bồi dưỡng cảm tình khá tốt, dù sao lấy hắn vị trí về sau không có cảm tình đều không thể xuất quỹ, nháo ra tai tiếng đó chính là một cái gia tộc sự tình, nếu có cảm tình, về sau hôn nhân sinh hoạt không phải sẽ càng thêm vui sướng sao. Hắn nhưng không giống có chút trong nhà ăn chơi chắc táng giống nhau, liên hôn lúc sau còn ở bên ngoài lêu lổng, nháo ra một đống lớn tư sinh tử, rèm pha một đống lớn gia tộc tuy rằng hiện tại nhìn qua phồn vinh hưng thịnh nhưng tuyệt đối duy trì không được bao lâu. Góc chuyện audio.com, như vậy nói đến ta lại thiếu ngươi một ân tình. Hạ Noãn Noãn vui sướng cùng Lâm Dục Dập hàn huyên lên, thường thường bên cạnh Cố Tịch Lương cùng Dương Mạc Phong cũng đàm luận hai câu, không đến trong chốc lát bốn người quan hệ nhìn qua liền phi thường hảo. Một buổi sáng chương trình học sau khi chấm dứt, Hạ Noãn Noãn thu thập thứ tốt, làm lơ bên cạnh các nữ sinh hâm mộ ghen tị hận ánh mắt cùng ba vị vương tử đi ra phòng học. Cách chương.